Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 616, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ao ao, tiếng nước truyền đến, Diệp Tư có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng chám khăn lông ướt chậm rãi lau trên người. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lều vải một góc xuất hiện một cái có lồi có lõm thân ảnh. Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử. Căn bản sẽ không có cái gì phi lễ chớ nhìn ý nghĩ. Lúc này thằng này hận không thể Diệp Tư có thể xoay người đối mặt với hắn trà lau trên người. Như vậy là hắn có thể thấy được càng mê người phong cảnh. Nhưng đáng tiếc là Diệp Tư có thể một chút muốn xoay người ý tứ đều không có. Vai, eo nhỏ, bờ mông hình thành một mảnh cực kỳ mê người đường cong. Thấy Mễ Tử Hiên là thú huyết sôi trào. Hắn nhìn thấy Diệp Tư có thể lần đầu tiên liền thời điểm liền biết nữ nhân này rất có. Nhưng lại không nghĩ rằng thậm chí có ngờ tới loại trình độ này. Nàng quả thật chính là lực cùng điểm tô cho đẹp thân. Trên lều ảnh tử vi vi động lên, nhô lên hai luồng bóng đen trên có hai cái chấm đen nhỏ tại trên lều kéo ra một đạo uyển truyền. Đường cong, đây là cái gì Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong bụng đi theo hỏa đồng dạng. Không an phận mỗi cái địa phương lúc này đã sớm hiện lên dương cung bạt kiếm xu thế. Mễ Tử Hiên cảm giác cả người đều đang thiêu đốt. Mỗi cái địa phương trướng đến độ nhanh bạo tạc, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy sự tình đó là cái gì chuyện tốt. Rõ ràng liền là đối với hắn lực ý chí một loại khảo nghiệm. Là dày vò, là chịu tội, Mễ Tử Hiên thật muốn biến thân thành sói lao ra không quan tâm cầm Diệp Tư nhưng này thông đồng hắn. Rút nữ nhân cho ngay tại chỗ hành quyết, nhưng này ý niệm trong đầu Mễ Tử Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn làm không ra bắt buộc nữ nhân sự tình. Đây là hắn điểm mấu chốt. Đang nói đây là tại quân địch phía sau dã chiến trong bệnh viện. Diệp Tư có thể là quân nhân. Thực đem nàng kia cái gì? Hậu quả thực rất nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên bắt đầu hối hận. Hối hận tại sao mình tuyển lều vải. Này không thể vô sự cho mình tìm tội chịu kia sao? Mễ Tử Hiên hô hấp có chút dồn dập lên, nghĩ nhắm mắt a, không nỡ bỏ, không nhắm mắt a, thấy hắn là thú huyết sôi trào, cả người đều muốn tạc. Hiện tại hắn liền cầu nguyện Diệp Tư có thể nhanh chóng lau xong ngủ. Hắn hảo chuồn đi, nàng nếu tại lề mề một hồi, Mễ Tử Hiên là thật sợ mình mất đi lý trí làm ra chút gì đó cầm thú sự tình. Trong lều vải rất yên tĩnh. Tĩnh có chỉ có, ao ao, tiếng nước, ánh đèn như trước lờ mờ, trên lều có lồi có lõm ảnh tử cũng như trước mê người. Mà Mễ Tử Hiên đã đến biến thân mới được sói biên giới. Ngay tại hắn bị loại này hương diễm dày vò đến nhanh tan vỡ thời điểm Diệp Tư có thể rốt. Cục lau xong thân thể, bắt đầu mặc quần áo, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Vội vàng đem đầu rụt về lại, thân thể nghiêng chặt chẽ tựa ở trên lều. Đèn tắt, trong bóng tối tiếng bước chân vang lên Diệp Tư có thể nằm dài trên giường. Mễ Tử Hiên lại là thở phào một hơi. Lúc này hắn bên trên chính là Diệp Tư có thể. Hắn biết rõ nữ nhân này thân phận cũng không phải quân y đơn giản như vậy. Điểm này từ thân thể nàng liền có thể nhìn ra được. Các nàng này bảo tẩu lên nhất định là cá nhân hình hung khí. Đừng nói phổ thông nam nhân, đổi thành mấy cái trong quân hung hãn binh, đoán chừng cũng không phải nàng đối thủ, cần phải bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất không thể. Diệp Tư có thể là cao thủ, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn cẩn thận tại cẩn thận, có thể ngàn vạn không thể để cho nàng phát hiện, thực bị phát hiện lời bị bắt là chuyện nhỏ. Bị nàng biết mình nhìn lén nàng tắm rửa. Không đúng, không phải là tắm rửa, là sát bên người. Này, này có cái gì khác nhau? Tóm lại bị nàng biết, mình tuyệt đối rất hắn xú nữ nhân khẳng định phải cùng chính mình không chết không thôi. Mễ Tử Hiên mới không muốn cho mình rước lấy nhục như vậy cái phiền toái. Cho nên là nhanh chóng bình tức tĩnh khí, không thể để cho Diệp Tư có thể phát hiện nàng tồn tại. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Tư có thể nằm ở ấm áp trên giường tựa hồ đã tiến nhập mộng tưởng. Đau buồn thúc Mễ Tử Hiên lại là nằm ở lạnh buốt trên mặt đất đông lạnh có khó chịu. Lại đợi lát nữa, xác nhận Diệp Tư có thể ngủ, Mễ Tử Hiên mới rón ra rón rén theo bị hắn kéo tới lều vải một góc hà. Nhanh chóng cút ra ngoài, vừa đến bên ngoài Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. May mắn chính mình đưa tay thật tốt, không có bị Diệp Tư có thể phát hiện, bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời chiếm tiện nghi trả lại khoe mẽ, Mễ Tử Hiên nội tâm mắng Diệp Tư có thể các nàng này không biết cái gọi là này ni mã, mặc dù là diễn tập, nhưng ngay tại quân trong mắt người chính là chiến tranh bạo phát. Bất kể thế nào nói ngươi cũng là quân nhân, ngươi thậm chí có tâm tư tắm rửa. Không đúng, là sát bên người, ngày, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Tóm lại ngươi xú nữ nhân chính là không biết cái gọi là, chính là cái công chúa binh. Ngươi cho rằng ngươi là khách du lịch sao? Làm hại lão tử thiếu chút không có bạo thể mà chết. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên trong đầu vô ý thức liền hiện ra vừa rồi tại trong lều vải thấy được kia làm cho người ta huyết mạch sôi trào ảnh tử, bên trên hai cái nhẹ nhàng lay động chấm đen nhỏ, còn có kia hết sức nhỏ vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên khe mông, thon dài mà hữu lực cặp đùi đẹp. Mễ Tử Hiên trong lòng lại là một thân lửa nóng, trong bụng tà hỏa tán loạn, hắn vội vàng đem những cái này hình ảnh từ trong đầu ném ra đi. Tại nghĩ tiếp cần phải gặp chuyện không may không thể, Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút lập tức cùng U Linh hướng một cái khác lều vải sờ soạng. Hôm nay mục tiêu còn không có đạt thành, lần này Mễ Tử Hiên vận khí không tệ, tìm đến Nam Quân Y lều vải, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. Thừa dịp hắn ngủ say thời điểm lại đưa hắn đoạn đường, để cho hắn mê man đi qua, sau đó móc ra dây thừng cầm này xui xẻo ra hỏa trói cùng cái bánh trưng giống như ném đến dưới giường, trả lại làm điểm ngụy trang, đem hắn rửa mặt đồ dùng những vật này phóng tới bên cạnh hắn. Coi như là giữa ban ngày đi vào người, không đi đến trước giường cúi người nhìn kỹ lời thực phát hiện không nơi này có người. Mễ Tử Hiên thay đổi người này quân trang tìm đến hắn giấy chứng nhận. Người này tên là Hồ Trưởng, rõ ràng Hoa Đông Giã Chiến Quân đệ nhất quân y viện chiến địa thương tích ngoại khoa chủ nhiệm. Thấy được này, Mễ Tử Hiên có chút buồn bực. Hắn đi đến diễn tập hiện trường liền biết, bất kể là Hồng Quân cũng tốt, Lam Quân cũng thế, đều là một phần của Hoa Bắc Giã Chiến Quân. Bởi như vậy, theo quân đến đây quân y đều hẳn là một phần của Hoa Bắc Giã Chiến Quân quân y viện. Làm sao làm đến Hoa Đông Giã Chiến Quân bệnh viện ra hỏa tới tham gia diễn tập? Bất quá nghĩ lại đây cũng là chuyện tốt. Nếu như Hồ Trưởng rõ là Hoa Đông, như vậy Hoa Bắc phương diện người hẳn là biết hắn người không nhiều lắm. Chính mình giả mạo hắn, tại đeo lên khẩu trang mũ, đoán chừng càng không người có thể nhận ra hắn. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đánh cho sâu sắc ngáp, thật sự là mệt chết. Hôm nay đầu tiên là tại Tuyết Hoa Tử trong mèo hơn 10 tiếng đồng hồ, lại chạy được Diệp Tư có thể trong lều vải đợi gần tới một cái, trả lại liền một ngụm nóng hổi cũng không có ăn. Mễ Tử Hiên cũng không phải làm bằng sắt, tự nhiên lúc này cảm thấy rất mệt a, nghĩ dứt khoát không đi, liền ni mã ngủ ở đây. Ngày mai thực bị phát hiện, chạy mẹ hắn chính là. Hắn cũng không tin phụ trách Giã Chiến bệnh viện cảnh vệ công tác những người kia có thể đem hắn này khai sáng ra hỏa tính sao. Nội tâm có so đo, Mễ Tử Hiên cầm quân trang mặc hảo lại tìm khẩu trang mang lên trực tiếp nằm ở Hồ Trưởng rõ ràng trên giường nằm ngáy o o. Đáng thương Hồ Trưởng rõ ràng bị hắn đánh ngất xỉu. buổi tối hôm nay chỉ có thể ở băng lãnh trên mặt đất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên sớm đứng lên. Hôm nay hắn muốn sờ đến Hồng Quân bộ chỉ huy đi. Sợ Hồ trưởng rõ ràng chuyện xấu, liền đem hắn bắt được tới lại cho một chút. Đáng thương lão Hồ đồng chí cũng là vừa tỉnh, kết quả là lại bị đánh ngất xỉu trong miệng chặt chẽ nhét thượng hắn bít tất bị nhét vào dưới giường. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên nghiêng tai nghe một chút. Phát hiện bên ngoài tiếng bước chân, tiếng người cũng không nhiều, hẳn là lên người còn không nhiều. Chung quy hiện tại vừa hơn 5 giờ, thiên còn sáng vậy, này đến là thuận tiện hắn hành động. Vì vậy Mễ Tử Hiên mang theo Hồ trưởng rõ ràng ngực tạp lại mang lên khẩu trang mũ ngông nghênh. Khoản chi cột buồm, thiên trả lại rất đen, lên cũng không có nhiều người. Mễ Tử Hiên là lại mặc này Hồng Quân quân trang, trước ngực có ngực tạp, trả lại ngông nghênh, thấy được người khác cũng không có đem lòng sinh nghi. Ai có thể nghĩ đến sẽ có cái to gan lớn mật Lam quân người dám một mình chạm đến Hồng Quân hậu phương lớn dã chiến bệnh viện tới. Không ai dự đoán được, cho nên Mễ Tử Hiên một đường đều là thông suốt. Ngẫu nhiên gặp được tuần tra binh sĩ trả lại cho hắn cúi chào vấn an. Hồ trưởng quân minh hàm phải thấp. Mễ Tử Hiên lưng mang cái tay nện bước bước chân thư thả rất có phái đoàn hướng dã chiến bệnh viện. Chỗ lều vải đi đến, nơi này có xe, hắn ý định ỷ vào thân phận của mình lừa dối hạ nơi này đầu to binh. Liền mơ hồ mang lừa gạt để cho hắn mang chính mình đi Hồng Quân bộ chỉ huy. Ngay tại Mễ Tử Hiên đến dã chiến bệnh viện chỗ lều vải trước vừa muốn tìm tên lính quèn lừa dối một chút thời điểm, một cỗ quân dụng xe Việt dã bay nhanh mà đến. Một giây sau, chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh vang lên. Cửa xe bị thô bạo đẩy ra, mấy cái vẻ mặt háo sắc một thân bùn tham ô binh sĩ từ trong xe khiêng xuống cá nhân. Vừa hạ xuống một cái trong đó liền hô to gọi nhỏ nói: đại phu mau tới, chúng ta có người bị thương. Lời này hiển nhiên là đối với trên bờ vai có hồng thập tự phù hiệu. Đeo tay băng tay, Mễ Tử Hiên nói: Mễ Tử Hiên phiền muộn, đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch, làm sao lại gặp được việc này? Chính mình sớm xuất ra một hồi, hay hoặc là muộn xuất ra một hồi chẳng phải không có việc này. Đại gia, ta xong rồi đi hiện tại xuất ra. Không đợi Mễ Tử Hiên đáp lời, lều vải cửa đã bị xốc lên, có chút ầm ĩ tiếng bước chân vang lên. Một cái Mễ Tử Hiên rất quen thuộc nữ âm thanh vang lên: cầm người trước mang tới. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cúi đầu xuống. Người nói chuyện chính là Diệp Tư có thể. Mễ Tử Hiên nội tâm buồn bực, các nàng này như thế nào dậy sớm như thế. Nữ nhân không biết muốn ngủ mỹ dung cảm giác sao? Như vậy đối với làn da hào. Mễ Tử Hiên nội tâm liên tục cầu nguyện Diệp Tư khả khả ngàn vạn đừng nhìn đến chính mình. Nhưng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nghĩ đến này, Diệp Tư đã có thể đi đến trước mặt hắn. Cầm lấy đèn pin chiếu xuống hắn ngực bài liền vội la lên: Hồ chủ nhiệm vừa vặn ngài tại đây, ngài nhanh chóng cho đi xem một chút. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn chửi mẹ: này ni mã toán chuyện gì xảy ra sao? Nhưng đã như vậy, nếu là hắn không đi, này không lộ hãm sao? Chỉ có thể kiên trì thấp giọng nói: hào. Nói xong quay người liền hướng bên trong đi. Hắn này bức thần sắc vội vàng bộ dáng đến là không để cho Diệp Tư có thể sinh nghi. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, Diệp Tư có thể cùng Hồ trưởng rõ ràng cũng không quen thuộc. Liền gặp qua một lần, đối với hắn không có gì quá sâu ấn tượng, liền biết hắn là điều tạm qua hỗ trợ. Bọn họ chiến địa thương tích ngoại khoa chủ nhiệm sinh bệnh, không có biện pháp tham gia lấy lần này diễn tập. Mễ Tử Hiên kiên trì tiến lều vải, bên trong bài trí có chút đơn giản, nhưng đây là bình thường. Đây là kiến trúc tại Đỏ Phương Trung tâm Chỉ huy dã chiến bệnh viện. Điều kiện tự nhiên đơn sơ một ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.